Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2360. Chương 2360. Người hoa khí khái. Chỉ là đáng tiếc, giống như cũng không có một cái nào có phân lượng người nước Mỹ làm ra dạng này lựa chọn. Điền hiệu trưởng thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể cau mày nói ra. Nói như vậy đến, chúng ta bây giờ không hề làm gì. Tùy ý sự kiện này như thế phát triển tiếp. Dĩ nhiên không phải, Lâm Thành Phi lại là quả quyết nhắc nhở. Chúng ta có thể không cho bọn hắn, nhưng là, bọn họ có tư cách gì xem thường chúng ta? Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người nghi vấn chúng ta, hoài nghi chúng ta vẫn là phải làm chút gì để chứng minh bọn họ hiện tại sai lầm. Điền hiệu trưởng bị hắn cái này liên tiếp chúng ta cho triệt để làm mộng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nói ra. Vậy chúng ta đến cùng nên làm như thế nào a? Tạm thời không hề làm gì, Lâm Thành Phi từ tốn nói, chờ lấy bọn họ tìm tới cửa. Điền hiệu trưởng bưng bít lấy cái chán, triệt để im lặng. Làm nửa ngày vẫn là không hề làm gì a? Bởi vì sự tình càng náo càng lớn, bởi vì William các loại hiệu trưởng thân phận tại nước Mỹ có quá đại uy vọng. Phải biết, bọn họ không chỉ là hiệu trưởng, tại mỗi người lĩnh vực đồng dạng đều có vô cùng kiệt xuất cống hiến. Dạng này người bình thường không lộ ra ngoài, nhưng nếu như thật tức giận thời điểm quyết tâm muốn nhằm vào một người, cái kia nhấc lên thanh thế lại là bực nào thật lớn. Bọn họ học sinh, bọn họ bằng hữu, lúc này tất cả đều đứng ra lên tiếng ủng hộ. Trong câu chữ đã đem người Hoa cùng Hoa Hạ văn hóa trường học hạ thấp đến bàn chân dưới. Dường như Hoa Hạ tại nước Mỹ cũng là sâu mọt, là cứt chuột, thời thời khắc khắc đều tại ô nhiễm lấy bọn hắn cái này nồi nước dùng. Tới loại trình độ này, quốc gia khác người còn không có gì. Trong trường học, trước đó đến đưa tin học sinh, ào ào không chào mà đi, trực tiếp cùng Hoa Hạ văn hóa trường học bái bai. Một ngày thời gian, Hoa Hạ văn hóa trường học thì một cái người nước Mỹ đều không có. Trường học không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho học sinh rời đi, mặc cho ngoại giới chửi rủa, mặc cho tất cả cuồng phong bạo vũ tại trên đầu bốc lên. Thế nhưng là, nước Mỹ lại vẫn không có dừng ở đây. Tiếng mắng như cũ ùn ùn kéo đến. Hoa Hạ quốc nội, dân mạng nhóm nhìn đến ngày đó phần ngôn từ sắc bén đưa tin, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đỏ mặt tía tai vỗ bàn đứng dậy. Khinh người quá đáng, những thứ này người nước Mỹ khinh người quá đáng a. Lâm Thần Y, còn ở lại nơi đó làm gì? Tranh thủ thời gian trở về a. Bọn họ còn thật sự coi chính mình là cái gì cao quý chủng tộc? Dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Ta Hoa Hạ mênh mông đại quốc, 5000 năm lịch sử là bọn họ có thể so sánh. Rất nhiều người ào ào lên tiếng, vì Hoa Hạ văn hóa cùng Lâm Thành Phi bênh vực lẽ phải. Chỉ là, bọn họ dù sao cũng là thân thể tại Hoa Hạ, chỗ có tác dụng, tiểu chi lại nhỏ, tại Anderson bọn người tận lực kích động dưới, đếm mãi không hết người toàn cũng bắt đầu hướng Hoa Hạ văn hóa trường học dựa sát vào. Lần này, so với lần trước Hoa Hạ cùng nước Mỹ giao đấu thanh thế lớn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Người đông tấp nập, liếc một chút không nhìn thấy bờ giới. Bọn họ chỗ cử ra đến biểu ngữ phía trên cũng viết thật to chữ: Hoa Hạ văn hóa trường học lăn ra nước Mỹ, Lâm Thành Phi lăn ra nước Mỹ, Anderson còn tính là lý trí, không dám viết người Hoa lăn ra nước Mỹ dạng này chữ. Không phải vậy lời nói, cũng là nước Mỹ cùng Hoa Hạ hai quốc gia ở giữa sự tình. Loại chuyện này, Anderson không dám, cho dù là dạng này, vẫn là nhấc lên tránh thức mưa gió. Tất cả mọi người tụ tập tại Hoa Hạ văn hóa cửa trường học, dỗ dành nhốn nháo, ồn ào, trong miệng khẩu hiệu không dứt, không đem cái này hoa hạ văn hóa trường học làm đổ. Thề không bỏ qua, những người này quá phận. Từ Nam Phong nghiến răng nghiến lợi, trừng tròng mắt, chỉ ngoài cửa cái kia đen nghịt đám người. Ngươi thì thật không hề làm gì. Tùy ý bọn họ chặn lấy chúng ta cửa. Tùy ý bọn họ khi dễ như vậy chúng ta. Lâm Thành Phi mỉm cười nói. Lúc này thời điểm, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể làm cái gì? Lại hoặc là, ngươi có biện pháp giải quyết? Từ Nam Phong nhất thời nghẹn lời. Ta là không có. Nhưng là, ngươi không hẳn không có a. Ta vì cái gì không thể không có biện pháp? Lâm Thành Phi buồn cười nói. Ta cũng là người bình thường a. Người bình thường nào có ngươi biến thái như vậy? Thấp giọng cô một tiếng. Từ Nam Phong lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ngươi thế nhưng là, Lâm Thần Y, trên cái thế giới này, vốn là không cần phải có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta có trọng yếu như vậy địa vị. Hừ, Từ Nam Phong tức giận nói, còn có tâm tư nói loại lời này, nhanh đi đem những người kia cho thu thập, ta đều sắp bị tức chết kéo. Lâm Thành Phi gật gật đầu, trịnh trọng sự tình nói, tốt, nghe ngươi, ta hiện tại thì đuổi bọn hắn đi. A, Từ Nam Phong nghe xong, lại mắt trợn tròn, ngươi muốn đuổi bọn hắn đi. Một mình ngươi, làm sao đuổi? Từ Nam Phong ngơ ngác nói ra, là tại không ngôn ngữ trong nghề, chúng ta vẫn là báo động tính toán. Cảnh sát lại không muốn quản loại sự tình này. Có thể chỉ cần chúng ta báo động, bọn họ cũng không thể tiếp lấy làm như không thấy a. Báo động, Lâm Thành Phi nhìn qua trường học cửa chính phương hướng, chậm rãi nói ra, không cần đến, nói xong, hắn nhanh chân xuống lầu, hướng về trường học cửa chính mà đi. Thế nhưng là, rất nhanh, thì có người sau lưng hắn kêu lên, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, lại là Tiền lão sư Trương Văn Tĩnh các loại một đám âm nhạc lão sư. Còn có Điền hiệu trưởng, Văn Tiên Sinh, một đám người trùng trùng điệp điệp, trường học nhân viên, một cái không ít, tất cả đều là một đường chạy chậm hướng Lâm Thành Phi chạy tới. Chờ bọn hắn đi tới gần, Lâm Thành Phi mới mang theo ý cười hỏi, các vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Tiền lão sư vỗ bộ ngực, hào sảng nói, Lâm Thần Y, chúng ta biết, ngài là chuẩn bị một người ra ngoài, đối mặt cái kia hơn vạn chặn lấy chúng ta cửa ra hỏa. Thế nhưng là, chúng ta cũng là trường học một viên, loại chuyện này, sao có thể đều khiến một mình ngươi gánh chịu? Văn Tiên Sinh không có chút rung động nào nói, chúng ta thư nhân, tự nhiên thẳng tắp sống lưng, cái gì đều có thể ném, thì là không thể ném cốt khí hai chữ. Điền hiệu trưởng mỉm cười nói, Lâm Thần Y, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng tiến thối, cùng sinh tử. Trương Văn Tĩnh không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở trong đám người, chỉ là mặt kia phía trên túc sát cũng đã đại biểu cho nàng có chịu chết quyết tâm. Nhìn lấy cái kia từng trương nghiêm túc mặt, Lâm Thành Phi trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngay tại trước đây không lâu, những người này còn cùng mình ngoài hợp mà trong xa, các loại lục đục với nhau. Nhưng là bây giờ, biểu hiện ra dũng khí, thì liền hắn đều không thể không lau mắt mà nhìn. Đây mới là thuần túy người Hoa. Đây mới là người Hoa phải có tao nhã. Hắn cười ha ha một tiếng, vung tay lên, chư vị lão sư, cùng ta cùng đi. Ha ha ha, wow. Một đám lão sư, tất cả đều phát ra thoải mái tiếng cười to. Đối mặt vô số thiện ác không biết, ý đồ đến lại khẳng định không tốt người nước Mỹ. Bọn này lão sư, không có một cái nào lòng mang ý sợ hãi. Đã các ngươi đến, chúng ta thì nghênh đón. Bọn họ ý nghĩ chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Lâm Thần Y, vẫn luôn đứng tại trước mặt bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay?